Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 59, hai người nói chuyện thẳng thắn, góc chuyện audio.com, đây là lần thứ mấy rồi hả? Kiếm thập nhất ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi Triệu Sương. Triệu Sương ánh mắt lóe ra, giận dữ nói, bẩm kiếm công tử, từ lúc vương phi gả vào vương phủ, đây là lần thứ 8 ra tức giận rồi, mỗi một lần không phải là cắt tay thì sẽ là cắt lưỡi người khác, làm cho mọi người trong phủ đều hoảng sợ. Dừng một chút, có chút do dự hỏi, kiếm công tử, ngài nói có phải là vương phi thi triển yêu thuật cho nên vương gia mới biến thành bộ dạng này? Nói hưu nói vượn, ngươi nghe ai nói vậy? Kiếm thập nhất lập tức quát bảo ngưng lại. Triệu Sương ngập ngừng trả lời. Hình như là từ lúc sứ thần Tuyết Ly quốc về nước, dân gian dần truyền ra, còn nói kỹ thuật nhảy của vương phi sở dĩ xuất sắc là vì dùng yêu thuật mê người. Kiếm thập nhất chau mày, nhanh chóng thăm dò người tản lời đồn, rồi sau ngầm giải quyết đi. Tốt nhất là giải quyết trước khi vương gia nghe được tin đồn, nếu không, đến lúc đó bọn họ sẽ không phải đơn giản là chết, chỉ sợ sẽ thê thảm gấp trăm lần. Triệu Sương cũng hiểu được, kiếm công tử yên tâm, nếu thuộc hạ cha ra có người ác ý chuyên môn giải lời đồn, nhất định sớm xử lý tốt việc này. Dứt lời, liền khẽ thở dài một cái đi ra ngoài. Đông Phương Lăng từ buồng trong đi ra cau mày, hỏi, chẳng lẽ là thái tử và kiệt vương thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hành động rồi hả? Rất có khả năng này. Kiếm thập nhất thần sắc ngưng trọng, nếu là trước kia cũng không có vấn đề gì, nhưng là hiện thời gia đang ở trong thời kỳ nguy hiểm, không để ý liền bạo phát. Hừ, bọn họ đúng là biết chọn thời điểm. Đúng rồi, huynh phối dược cho ra như thế nào rồi? Kiếm thập nhất lại hỏi. Đông Phương Lăng nghe vậy, lập tức lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra, giữa lông mày sầu lo không giảm, viên đan dược này không khác gì so với 3 năm trước, chẳng qua ta tăng thêm dược tính, hơn nữa lại cho thêm một loại thảo dược. Có thể trừ hết máu mà thị huyết cổ lưu lại trong thân thể ra hay không mới chính là vấn đề, hơn nữa ta còn không nghĩ ra lần này lại dùng lý do gì để ra đồng ý uống thuốc. Tay kiếm thập nhất gõ gõ ở trên chuôi kiếm, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, liền dùng khẩu khí thập phần xác định nói. Chuyện uống thuốc nên giao cho vương phi, ra muốn hỏi thì bảo đi hỏi vương phi, nàng giảo hoạt như vậy, nhất định có biện pháp. Nghe được hai chữ giảo hoạt, Đông Phương Lăng khó tránh khỏi chế nhạo nói, đúng vậy, rất giảo hoạt, lúc trước ngươi đi Tuyết Ly quốc tìm hiểu nữ nhân kia, kết quả ngày đó buổi tối liền sợ tới mức quay về ngay, người ta cho ngươi ăn rõ ràng là đại bổ hoàn thượng thừa, ngươi lại tin rằng độc dược, mà thân phận thứ hai của ta và gia cũng thiếu chút nữa bị nữ nhân này phát hiện. Kiếm thập nhất nghe xong nửa câu đầu, sắc mặt không khỏi đen lại, đó là nỗi nhục của hắn. Cái gì mà tam thi não thần hoàn, nữ nhân này chính là lừa đảo. Nếu không phải Đông Phương Lăng nói bản thân ăn một loại đại bổ hoàn rất tốt với thân thể thì hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thủy Y họa như vậy, còn cho rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Thập nhất, nhớ lần đó ta từng nói với ngươi không? Đông Phương Lăng nghĩ đến lúc trước từ trên người kiếm thập nhất tra ra đại bổ hoàn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, có lẽ vương phi không có lừa ngươi, nói không chừng nàng thật sự là đồ đệ mà sư phụ ta nhận ở bên ngoài. Bởi vì công thức, góc chuyện audio.com. Phối đại bổ hoàn quả thực giống một loại thuốc mà trước kia sư phụ từng luyện. Trừ phi là người thật thân cận, bằng không lấy tính tình của sư phụ hắn, làm sao có thể đem phương thuốc của bản thân nói cho người khác biết. Không phải huynh vẫn nói, vạn độc dược thánh chỉ có một đệ tử nhập môn là huynh sao? Kiếm thập nhất liếc mắt nhìn hắn, Đông Phương Lăng mấp máy miệng, hừ nói. Đệ tử chính thức nhập môn quả thật chỉ có một mình ta, nhưng ai biết hắn ở bên ngoài có thu đệ tử gì hay không? Chỉ cần nghĩ đến Thủy Y họa thật có thể là sư muội đồng môn của hắn, trong lòng hắn liền là lạ. Đúng rồi, thập nhất, vương phi nàng đã biết ra chúng thị huyết cổ. Đông Phương Lăng ỉu xìu nói. Kiếm thập nhất nghe xong lời này sắc mặt nhất thời biến đổi, trách mắng. Đông Phương Lăng huynh có phải bị điên rồi không? Chuyện này sao có thể nói cho người ngoài biết, nếu là bị người có ý đồ xấu biết còn không biết sẽ đối phó ra như thế nào đâu. Đông Phương Lăng lập tức móc móc lỗ tai, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn đến mức đó sao? Việc này ta cũng không có lộ ra nửa phần, là chính nàng phát hiện còn nói sẽ cùng chúng ta giải cổ độc cho ra. Chỉ bằng nàng, kiếm thập nhất hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, hiện tại ta chỉ đem hy vọng gửi gắm trên người huynh và uyên. Nữ nhân này trừ bỏ mê hoặc ra, còn biết cái gì? Đông Phương Lăng day day cái chán, uyên mấy ngày nay đi chung quanh tìm hiểu chuyện của sáp huyết tộc mà ta cảm thấy biện pháp kia không thể thực hiện được. Dù sao so với không làm gì vẫn tốt hơn. Cơ Mộc Ly vừa sai người lại chém hai tay một nam sủng nữa, chỉ vì người nọ lúc đi qua bên người hắn, không cẩn thận đụng phải vạt áo của hắn. Thủy Y họa hiển nhiên cũng phát hiện Cơ Mộc Ly dị thường, nhìn bình thuốc trên bàn hồi lâu, rồi sau đó cầm lấy cái bình sứ hướng Trúc Hương Các đi.

ta Thủy Y Họa cũng không gả cho Quỷ Đoàn Mệnh. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lại hơi cong lên. Tốt lắm, lần này cuối cùng là có thể nói chuyện thẳng thắn với hắn rồi. Yêu nghiệt đáng chết, tổng cộng lại, ngươi chiếm tiện nghi lão nương bao nhiêu lần rồi hả? Đây, ăn cái này đi. Thủy Y Họa vận dụng nội lực giải huyệt đạo, rồi sau đó đổ một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Thuốc này là Đông Phương Lăng đưa tới, tên kia dặn đi dặn lại, nhất định phải bắt Cơ Mộc Ly ăn vào. Thấy bàn tay trắng nõn cầm hai viên thuốc đen xì đưa tới miệng mình, Cơ Mộc Ly hoàn toàn giống như bị hút hồn, chủ động hé miệng, tùy ý nàng nhét vào trong miệng mình, rồi sau nuốt xuống, nhăn mặt thở dài. Thật đáng, đồ ngốc, huynh không sợ ta cho độc dược sao? Thủy Y Họa nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, trong mắt ý cười hiện lên. Người này đã lớn như vậy thế mà còn sợ uống thuốc. Cơ Mộc Ly nhìn nàng cười, nụ cười lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm nhất thời nhìn xem ngây người. Bản thân cũng không tự giác cười lên. Y Họa nếu là muốn cho ta ăn độc dược ta sẽ không do dự ăn luôn. Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm trả lời, mặt mày lẳng lơ từ nhỏ chính là hấp dẫn người khác. Yêu nghiệt, Thủy Y Họa ở trong lòng nói thầm một câu. Nhưng mà Y Họa, vừa rồi nàng cho ta ăn thuốc gì vậy, ta cảm thấy hương vị có chút quen thuộc. Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi lóe. Thủy Y Họa bỗng nhiên kéo mặt hắn lại gần, hôn chụt một cái lên miệng hắn, nhéo nhéo thịt trên mặt hắn, giảo hoạt cười nói. Dù sao là thứ tốt huynh ăn là được rồi. Cơ Mộc Ly dại ra, đưa tay lên sờ sờ môi mình, trong mắt mừng như điên, mạnh mẽ ôm chặt Thủy Y Họa, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn liền hôn chùn chụt, cao hứng hỏi, Y Họa, nàng đồng ý với ta rồi phải không? Thủy Y Họa xoa xoa mặt mình, không hiểu hỏi, đồng ý chuyện gì? Đồng ý làm nữ nhân của ta, chỉ cần huynh không phụ ta. Còn nữa, huynh phải cam đoan về sau không được lừa ta bất kỳ chuyện gì, hơn nữa phải biết quý trọng bản thân mình. Những lời này tương đương với ngầm đồng ý rồi. Kỳ thực Thủy Y Họa cũng từng suy nghĩ tới vấn đề này, Cơ Mộc Ly hay là yêu nghiệt áo hồng coi trọng điều gì nhất ở nàng, hoặc là nói hắn đã sớm có chú ý với bản thân mình, cho nên lần cung yến ở Tuyết Ly Quốc mới có chuyện sứ thần Hỏa Vũ Quốc chỉ tên nói họ cầu thân nàng. Ngay từ đầu cũng không nghĩ nhất định phải cô đơn một mình, chính là ở cổ đại nam nhân đa số là thê thiếp thành đàn, hơn nữa xem thường nữ nhân, người như vậy liền tính có ngoại hình ưa nhìn thì có đưa cho nàng một xe thì nàng cũng không cần. Ví dụ như Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mặc tự phụ tự đại, hay là Thượng Quan Huyền Minh, Điền Đà Lê Quý Đôn, đối với hắn chuyện quan trọng nhất vĩnh viễn đều là quốc gia đại sự, hay như Ôn Cần Hiên, đừng nhìn lớp hào quang bên ngoài của người này, ai biết sau lưng hắn gia tộc sẽ chi phối hắn cả đời. Cho nên vừa gặp phải người như Cơ Mộc Ly, Thủy Y Họa thực sự có chút động lòng. C. Về phương diện quan hệ nam nữ, người này sạch sẽ vô cùng, nghe nói không? gocchuyenaudio.com Để nữ nhân gần người, lại càng không nói đến chuyện chạm vào nữ nhân khác. Về phần nam nhân, vừa mới bắt đầu Thủy Y Họa nghe nói người này có ham mê đoạn tụ, còn tưởng rằng đó là một người lăng nhăng bay bướm. Sau này đến Viêm Đạm Vương phủ, mắt thấy vì thực hắn ngay cả mấy nam sủng mà mình sủng ái nhất đều không chạm vào, lại càng không nói những người khác. Nếu xét về khía cạnh cảm tình thì người này đã biểu hiện tình cảm nóng nhiệt đối với nàng, tuy rằng Thủy Y Họa không hiểu hắn vì sao sẽ thích mình. Quan sát một thời gian, Thủy Y Họa cảm thấy Cơ Mộc Ly là đối tượng để làm chồng cũng không tệ. Điều mà nàng không xác định được chính là tình cảm của người này đối nàng có bao nhiêu là thực tình. Cho đến khi Cơ Mộc Ly thẳng thắn nói hết những bí mật về bản thân hắn với nàng thì Thủy Y Họa thật sự là động lòng rồi. Nếu ngươi không phụ ta, ta đây liền làm bạn ngươi cả đời. Thủy Y Họa trong lòng suy nghĩ liên miên, mà Cơ Mộc Ly nghe được câu nói của nàng liền trở nên hưng phấn không thôi. Mạnh mẽ ôm chặt eo nàng, ấn nàng vào trong lòng bản thân, trầm giọng nói. Y Họa, ta đáp ứng nàng, về sau chỉ tốt với một mình nàng. Nữ nhân khác tới gần ta, ra liền một trường chụp chết nàng. Thủy Y Họa cong miệng, thuận thế bồi thêm một câu, vậy còn nam nhân? Cơ Mộc Ly sừng sốt rồi sau vui vẻ nói, tất nhiên, nam nhân cũng không thể tới gần, nếu nam nhân tới gần ta, ra liền một cước đá bay hắn. Thủy Y Họa vui tươi hớn hở, đồ ngốc, huynh tưởng thật hả? Không thân cận với cấp dưới, huynh sao có thể là chủ tử tốt được? Cơ Mộc Ly cũng không để ý hôn cổ nàng, hàm hồ nói. Mặc kệ, ta chỉ muốn thân cận một mình Y Họa thôi. Thủy Y Họa một tay đè lại mặt hắn, đẩy người hắn xuống giường, rồi sau đó Cơ Mộc Ly thuận thế cũng kéo nàng ngã xuống, hai người ôm nhau, cười ha hả. Ngoài cửa, hai người đứng không xa nghe vậy lập tức giãn mày. Nữ nhân này thật là có bản lĩnh, làm cho ra ngoan ngoãn ăn xong viên thuốc không nói, thế nhưng còn cười thoải mái như vậy. Đông Phương Lăng một tay nâng cằm, bộ dạng như có đăm chiêu. Dựa theo quỹ tích phát triển của 3 năm trước ra hiện tại đang trong thời kỳ thô bạo, sẽ rất khó có thể khống chế lửa giận, lại càng không nói giống như lúc cười đến rung cả khoang bụng. Kiếm thập nhất thành kiến cũng ít đi rất nhiều, bĩu môi nói. Xem ra nữ nhân này vẫn là có chút tác dụng, nhưng mà thị huyết cổ vẫn như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chúng ta phải nhanh tìm cách giải. Hy vọng, ra sẽ không phát tác giống như 3 năm trước, hai người nhìn nhau, rồi sau yên lặng rời khỏi nơi đây. Cơ Mộc Ly ôm được mỹ nhân về tâm tình sung sướng, lập tức liền tuyên bố muốn phân phát tất cả nam sủng trong phủ, về sau chỉ độc sủng một mình Vương Phi. Mọi người sớm biết Viêm Đạm Vương trong yến hội đã hứa hẹn trong vòng một tháng sẽ phân phát tất cả nam sủng trong phủ, chính là hiện thời sớm nửa tháng mà thôi. Trong Viêm Đạm Vương phủ kêu khóc ầm ĩ, có nam sủng được ngân lượng ra đi hay là muốn khóc vài tiếng tỏ vẻ lưu luyến, có người lại gào khóc kêu không đi. Cơ Mộc Ly mặt âm trầm tuyên bố một câu, nói cho bọn họ không đi cũng được, chỉ cần để lại hạ bộ, muốn làm gã sai vặt cọ rửa bồn cầu, liền lưu lại đi. Ngay sau đó, không ai dám khóc cầm ngân lượng vội vàng rời đi. Buồn cười, liền tính là nam sủng, không có thì coi như là nam nhân sao, chẳng thà vào. Góc truyện audio.com, trong cung làm thái giám, hơn nữa ở lại cũng không được mặc vàng mang ngọc mà là làm gã sai vặt trải lông ngựa, chỉ có ngốc tử mới có thể tiếp tục lưu lại. Cứ như vậy, bộ siêu tập Mỹ Nam của Viêm Đạm Vương chỉ trong 1-2 ngày liền không còn một ai. Chẳng qua có vài người vẫn không tin Viêm Đạm Vương sửa lại bản tính, bởi vì 4 nam sủng sủng ái nhất vẫn êm đẹp ở lại trong phủ kia, chẳng qua là từ nam sủng biến thành thị vệ bên người. Cắt ai hiểu được thế thân thị vệ tác dụng là làm gì? Tại một lầu các u ám trong Viêm Đạm Vương phủ, nam tử diêm rúa lòe loẹt nhìn trận pháp trên bàn, trong mắt toàn là khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm, cả người bị bầu không khí tối tăm bao phủ. Hắn lấy mấy tờ giấy cắt thành những hình tam giác kỳ quái, có những mảnh giấy vụn từ từ dao động hướng về bốn phía. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hình tam giác này liền thiếu một góc, mà chính giữa hình tam giác đặt một nắm tóc đã bị đốt thành cho bụi, bị một trận gió hóa thành hư vô. Hách Liên Thiên Mạch nhìn đống giấy giống giận một tiếng, sau đó dùng cánh tay trái hất đổ bàn. Nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện cánh tay phải của hắn mềm hoạt, gân cốt đã bị người đánh gãy. Lúc này chỉ có cánh tay trái linh hoạt lại nhặt mấy hình tam giác bằng giấy lên, rồi không biết mệt mỏi lại một lần nữa bày trận pháp kỳ quái. Lần này, hắn lại đem những mảnh giấy vụn làm thành một cái vòng tròn, ở giữa để ra một lỗ nhỏ. Hắn đưa tay đến bên miệng cắn một cái, máu tươi trên ngón tay nhất thời trào ra, mà lần này hắn đem máu của chính mình nhỏ vào giữa trận pháp. Sau khi giọt máu rơi xuống rõ ràng tách ra, môi mỏng khẽ mở, hắn lẩm bẩm một chuỗi chú ngữ kỳ quái. Sau đó thấy giọt máu vừa tách ra tụ lại một chỗ, cuối cùng lại hình thành một hình tam giác. Ha ha, ha ha ha, hắn âm lãnh nở nụ cười. Cơ Mộc Ly, lần này ngươi cũng không có may mắn như vậy. Cách chương.